Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 378, thánh thể. Diệp Phàm cũng là khẽ gật đầu, hoang cổ gia tộc nội tình, thật sự là không thể tưởng tượng, có đại đế ẩn hiện, lưu lại cực đạo đế binh, còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau, tòa thánh thành này thiết lệnh. Chính là một cái cực kỳ cường hoành át chủ bài. Vậy chúng ta liền đi thần khư đi. Diệp Phàm nói, nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương gật đầu, tiện tay vạch một cái. Một đường xưa cũ đường vân định trụ hư không. Một cái liên tiếp hư không môn đường chậm rãi mở ra tới. Hai người trong nháy mắt không có vào trong đó. Khi lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã tại thần khư ngoài cửa thành. Giờ phút này Khương gia cường giả ngay tại hướng về một chỗ tiến đến. Diệp Phàm nhìn về phía Tô Dương, nói, có cái gì có thể trợ giúp Khương thần vương tiền bối a? Khương thần vương a? Tô Dương hơi trầm ngâm. Hắn nên ngay tại minh ngộ tự mình đạo. Thần vương tái sinh thuật đầy đủ trèo chống hắn đến độ kiếp. Bất quá nếu như ngươi thật muốn giúp hắn lời nói, vẫn là dùng bất tử thần dược tạm thời ổn định lại hắn đi. Nhất đại thần vương trọng thương ngã gục, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người là rung động. Khương gia cho dù là muốn giấu giếm tin tức cũng làm không được. Đây là một vị đương thời cường giả tuyệt thế. Nếu như trưởng khống Hằng Vũ Lô lời nói, thánh nhân không ra, căn bản là không ai cản nổi. Bất tử thần dược, Tô Dương nghĩ đến, theo trong tay lấy ra một cái hộp ngọc đến, đưa cho Diệp Phàm, đây là thần liên hạt giống, công hiệu không thua bất tử thần dược. Tô Dương nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, cũng không có vội vã tiến về Khương gia trụ sở. Nếu như là hiện tại tiến về lời nói, đoán chừng sẽ bị người đánh ra. Chí ít hiện tại Khương thần vương nên không có việc gì. Chỉ là vừa mới theo Tử Sơn ở trong đi tới. Có chút suy yếu, nhưng là nên không đến mức hiện tại chính là chết. Mà Khương gia cũng sẽ không nhìn xem Khương thần vương mất mạng. Nên có nó thủ đoạn. Trở lại thánh thành, Tô Dương cũng không có quá nhiều muốn làm. Chỉ là đến Thiên Yêu Bảo Khuyết làm khách. Lẳng lặng chờ lấy ban đêm đến. Yêu Nguyệt Thiên tương đương coi trọng, cơ hồ là tự mình cùng đi. Dù sao trước đây Tô Dương thủ đoạn, thế nhưng là tại tòa thánh thành này bên trong, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Là, hiện tại Thiên Kiêu cùng nổi lên, động một chút lại có người nói con ta có đại đế chi tư. Tốc độ tu luyện có thể so với cổ chi đại đế. Xác thực, thần vương thể nhiều lần ra. Hai đại thần vương thể trấn áp đông hoang, kim xí tiểu bằng vương thiên bằng độ sức long thuật thiên hạ vô song. Giao quang thánh tử một tay thánh quang thuật thâm bất khả chắc. Tử phủ thánh nữ danh xưng tiên thiên đạo thai, trưởng thành, tiền đồ vô lượng, nhưng là chân chính có thể trấn áp cổ chi đại đế. Từ thanh đế sau khi tọa hóa, cơ hồ không có người nghe nói tới nữa. Thiên địa biến về sau, phong thánh đô là cực kỳ khó khăn, huống chi là một vị xưa nay đại đế, nhất là trước mắt vị này, quả thực là thâm bất khả trắc. Khương thần vương trở về, Yêu Huyệt Thiên nhìn về phía Tô Dương, nhẹ nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, Khương thần vương đối tiểu nhi có dạy bí tri ân, vẫn là phải cân nhắc cứu một cái, quả nhiên. Yêu Nguyệt Thiên biến sắc, Tô Dương vẫn là hướng về phía Khương Thần Vương tới, chỉ bất quá vẫn là phải cứu vị này tuyệt đại thần vương. Có Tô Dương ở chỗ này hộ pháp, Khương Thần Vương cơ hồ không có cái gì khó khăn, liền có thể bình an vượt qua suy yếu kỳ. Như vậy đi, ta Thiên Yêu Bảo Khuyết cũng đối vị này Khương Thần Vương có chút kính yêu. Chúng ta nguyện ra bốn vị đại năng cấp bậc cường giả. Đến vì thần vương hộ đạo, Yêu Nguyệt Thiên trầm ngâm một cái. Nói, Tô Dương cười nhẹ lắc đầu. vì một vị suy yếu thần vương hộ đạo, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có khả năng bốn vị thánh chủ cấp bậc cường giả tất cả đều chết. Bất quá, đây cũng là bán cho Tô Dương một bộ mặt, xem như lấy lòng. Một bên Diệp Phàm cũng là có chút giật mình. Cái này Thiên Yêu Bảo Khuyết không hổ là thánh thành ở trong lớn nhất phòng đấu giá, lại có thể vừa ra tay liền xuất động bốn vị đại năng cấp bậc cường giả. Đây chính là ẩn giấu đi lực lượng, có thể nói là kinh khủng. Tô Dương không nói thêm gì, ngón tay dừng lại đánh vào một bên trên bàn gỗ. Ánh mắt hơi đóng, bóng đêm chút xuống. Tại thánh thành ở trong một chỗ địa vực, ánh lửa ngút trời, cực nóng quang mang thậm chí có thể bao phủ nửa mảnh bầu trời. Từng đạo ánh lửa đan xen, cơ hồ hình thành một tấm to lớn mạng. Tại che chở cái gì? Tô Dương ánh mắt nhắm lại, một bên Yêu Nguyệt Thiên cũng là ánh mắt trịnh trọng. Tại nó bên cạnh bốn vị lão giả liếc nhau, tất cả đều là hướng về chân trời phóng đi. Hằng Vũ Lô, tôn này cực kỳ cường đại cổ đế khí, cơ hồ là xuyên qua theo hoang cổ đến bây giờ vô tận tuế nguyệt. Chấn áp hoang cổ Khương gia vô số vạn năm, khiến cho nó lâu dài không suy. Hằng Vũ Thần Lô xuất động, hiển nhiên, Khương gia là quyết tâm muốn bảo đảm thần vương. Nhưng là, theo Hằng Vũ Thần Lô phía trên ba động đến xem, hiển nhiên là nhận một loại nào đó áp chế. Có chuẩn bị mà đến a. Tự nhiên muốn cân nhắc đến Hằng Vũ Thần Lô cái này cổ chi đại đế cực đạo đế binh. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng sôi trào lên, không ngừng có va chạm. Tại thánh thành một góc, bất quá, Khương Thần Vương có thể phục hồi như cũ a. Đánh giết thần vương, thoạt nhìn là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là chỉ cần cường giả số lượng đủ nhiều, tựa hồ không thành vấn đề. Hơn nữa còn là một vị suy yếu thời kỳ thần vương cảnh giới cường giả. Một vị thần vương cảnh giới có thể so với là tuyệt đại cường giả. Thiên địa đại biến về sau, thành thánh là một cái rất khó sự tình. Mà tại phía dưới thần vương cảnh giới chính là thiên. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem trong tràng, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, vừa cười vừa nói, có cần phải tới làm đem lớn? Diệp Phàm trong mắt khẽ động, nói, cái gì lớn? Đem những thánh chủ kia cấp bậc cường giả cũng giết. Tô Dương vừa cười vừa nói, Diệp Phàm khẽ gật đầu, có chút hăng hái nói, cần ta làm thế nào? Tô Dương sờ sờ cái cằm, nói, ta ngẫm lại a. Ngươi đem cái kia đại thành thánh thể lấy ra, thử một chút có thể hay không thôi động. Tô Dương nói, có thể thôi động lời nói, thử nghiệm xem như một tôn khôi lỗi đến vận dụng, giết mấy cái thánh chủ cấp bậc vẫn là nhẹ nhõm. Diệp Phàm theo lời, Ngọc Tịnh Bình khẽ động, một bộ quan tài đồng thau cổ liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Bên trong đại thành thánh thể, đầy người thi lông. Đơn giản đem thanh lý một cái, đem thi lông cũng rút đi, lộ ra bên trong thẳng tắp thân ảnh. Diệp Phàm thần thức trong nháy mắt không có vào trong đó, cảm thụ được trong đó đại dương mênh mông như hải lực lượng. Diệp Phàm không khỏi cảm thán, đây chính là đại viên mãn thánh thể, gần như vô địch, có thể so với cổ đế tồn tại. Thánh thể ở giữa có cảm ứng, có thể tiến vào chết đi vạn cổ thánh thể thể nội. Đem thao túng, xoạt, đại thành thánh thể phảng phất giống như phục sinh. Hai mắt mở ra, tóc tai rối bời rối tung mà xuống, để cho người ta không nhìn rõ nam nữ. Nhưng là nó quanh thân khí thế, lại là thần uy như ngục. Diệp Phàm thử nghiệm thôi động, nhưng là tiêu hao quá khổng lồ. Nếm thử một cái, Diệp Phàm không thể không lui ra ngoài. Quả nhiên, đại thành thánh thể không phải ta có thể thôi động. Diệp Phàm cười khổ, vừa mới đạt tới tứ cực bí cảnh, đối với đại thành thánh thể tới nói, nếu như còn sống lời nói, chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, có thể thôi động, nhưng là tiêu hao quá lớn. Diệp Phàm phỏng đoán cẩn thận, tự mình đem thôi động, hội trừng nháy mắt đem tự mình thần niệm rút khô, cũng chỉ có thể đủ phát ra một kích. Tô Dương sờ sờ cái cằm, vẫn là thích hợp làm át chủ bài dùng. Về phần làm sao phóng lật bọn hắn, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?